Quỷ Truy Thủ, tác giả Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, chương 178, Đại Hàng Hải nhà Rose. Này ta biết, chính nghĩa. Audrey đôi mắt nửa chuyển, cái cằm khẽ nhếch, vui sướng đưa ánh mắt về phía nghiêng phía trước, nhìn về phía chống đỡ mái vòm một cây cột đá. Nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, chuẩn bị thưởng thức người treo ngược. Tiên sinh nghe được đáp án sau phản ứng ma thuật sư Frost thì mơ hồ hiểu rõ một việc. Dùng cái gọi là Rose nhật ký, có thể theo ngu giả tiên sinh nơi đó đổi lấy một ít vấn đề giải đáp. Nói không chừng còn có thể hối đoái vật phẩm. Rose nhật ký là Rose dùng đặc biệt ký hiệu viết. Người khác căn bản xem không hiểu những cái kia bút ký. Chúng nó lại là nhật ký. Người treo ngược, ngữ khí hết sức chắc chắn. Mà, ngu giả, tiên sinh không có phản bác. Ta gặp được rất nhiều, nhưng đều bởi vì không có hứng thú, chưa từng mua xuống. À đúng, Audrey tiểu thư nơi đó có không ít. Nàng là phương diện này cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Thế nhưng là, nàng con chó kia ở trên xung quanh. Không, có lẽ là tốt nhất xung quanh. Ta nhớ không rõ lắm. Tóm lại, nó nắm rất nhiều sách báo cùng bút ký đều cắn nát. Trong đó liền bao quát tất cả Rose đại đế nhật ký. Đột nhiên tới kinh hỉ cùng tùy theo tuôn ra thất vọng tràn đầy Frost tâm linh. Để cho nàng mong muốn nâng lên hai tay, che lỗ tai, lớn tiếng thét lên. Không như thế không đủ để biểu đạt lòng của nàng lúc này tình. Ta chán ghét chó, ma thuật sư Frost oán hận thầm nghĩ. Người treo ngược yêu cầu hơi có chút vượt quá lên đoán trước. Nhưng đối với hắn mà nói, lại thuộc về dễ dàng nhất hoàn thành loại kia. Thế là cười nhẹ một tiếng nói. Có khả năng, người hy vọng tất cả mọi người có thể nghe được. Vẫn là chỉ chính mình biết được. Người treo ngược, ao giờ không chút do dự liền trả lời nói. Chỉ chính mình biết được. Hắn nhưng không có vô tư kính dâng tinh thần. Lên cười cười che giấu còn lại thành viên giác quan. Cái này khiến chính nghĩa tiểu thư vô cùng ủy khuất. Nàng đang chờ đợi xem người treo ngược tiên sinh lại kinh ngạc lại biểu tình khiếp sợ. Tựa như tự thân là một kiện chuyện không tầm thường. Mặc dù không sẽ chủ động tuyên truyền, nhưng lại rất chờ mong người khác biết sau phản ứng. Nhưng bây giờ, đáng giận, người treo ngược tước đoạt ta này loại vui sướng. Audrey tỉ trong lòng lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng đối phương yêu cầu là tuyệt đối đang lúc. Nhưng ta sớm sẽ biết đáp án a. Nàng hé miệng thầm nghĩ. Lúc này, Plain nhàn nhã đem tấm kia khinh nhờn chi bài xoay chuyển. Dựng đứng lên, nhường người treo ngược có thể trực tiếp xem thấy phía trên xuyên áo giáp đen. Mang vương miện, lấy áo choàng Rose, vị này đại đế chân dung thường xuyên có thể gặp. Người treo ngược, ao giờ cũng không xa lạ gì. Lúc này liền nhận ra được, mà trọng yếu hơn là, lá bài phía trên còn có sáng loáng đánh dấu. Danh sách không, Hắc Hoàng đế, quả nhiên, là trong truyền thuyết Rose đại đế chế tác bộ kia cất dấu thần chi con đường lá bài. Là cái gọi là tarot bài nguyên hình. Danh sách không, Hắc Hoàng đế, này chương đối ứng là luật sư, con đường thành thần. Ngu giả, tiên sinh một mực siêu tập Rose nhật ký. Xem ra chính là vì từ bên trong tìm kiếm bộ kia lá bài manh mối. Mà mới thời gian mấy tháng, hắn liền đã lấy được một tấm. Ao giờ vừa mừng vừa sợ, lại phấn chấn lại xúc động. Bỗng nhiên ở giữa, hắn không hiểu cảm thấy tarot hội tương lai vô cùng quang minh. Trước đó, hắn chỉ là khuất phục tại ngu giả, tiên sinh thần bí cùng mạnh mẽ. Đối cái gọi là tarot hội vẻn vẹn ôm trao đổi tình báo cùng vật phẩm mục đích. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu tưởng tượng Rose đại đế lá bài bị ngu giả, tiên sinh từng cái siêu tập đến về sau. chính mình cùng thành viên khác có thể lấy được chỗ tốt. Đến lúc đó, Tara hội có lẽ đem biến thành cường đại nhất che giấu tổ chức. Người treo ngược, Auser không khỏi triển vọng lên tương lai. Lúc này, Glenn chậm rãi nói một câu, khinh nhờn chi bài, hắn chợt giải trừ che giấu, vừa khôi phục giác quan. Chính nghĩa, Audrey lập tức đem ánh mắt nhìn về phía người treo ngược. Xuyên thấu qua mơ hồ hình ảnh, mơ hồ đọc ra đối phương lưu lại khiếp sợ, vui sướng cùng hướng tới chi tình, liền nên như thế, Audrey liền thu được thỏa mãn cực lớn. Khinh nhờn chi bài, quả nhiên cùng khinh nhờn phiến đá có quan hệ. Người treo ngược, Auser cúi đầu trầm tư mấy giây, bắt đầu cụ hiện mới lấy được 3 trang rose nhật ký. Rất nhanh, cái kia 3 tấm màu vàng nâu tấm da dê đi tới Glenn trong tay. Hắn giống như tùy ý rủ xuống ánh mắt, không nhanh không chậm đọc. Ngày 15 tháng 3, ta quả nhiên là nhân vật chính, chỉ dựa vào một chút khảo cổ manh mối cùng dân tục nghe đồn. Ngay tại sương mù bờ biển duyên áo Red khắc quần đảo phụ cận tìm được một chiếc Solomon đế quốc còn sót lại u linh thuyền, cổ lão, hắc vương tòa hào. Nó thật sự là phong cách A. Mặt trên còn có một chút cổ đại thư tịch, bao quát một phần chỉ hướng cái nào đó đảo nhỏ vô danh tàng bảo đồ. Đó là một vị nào đó bại lui rời đi phía bắc đại lục Solomon đế quốc đại quý tộc cuối cùng điểm định cư, hắn để lại hết thảy đều ở nơi đó. Cái này bảo tàng chắc chắn thuộc về ta. Ngày 19 tháng 3, đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc cùng cân nhắc, ta sau cùng quyết định ra biển đi xa một lần. Sau đó, ta liền muốn đi vào vương quốc lục quân đảm nhiệm sĩ quan. Rất khó lại có cơ hội như vậy. Edward cùng Green bọn hắn nguyện ý tùy tùng ta ở mảnh này tràn ngập sương mù trong hải dương mạo hiểm. Kỳ thật, ta cũng không phải đơn thuần vì bảo tàng. Ta còn muốn nghiệm chứng một vấn đề. Theo mặt trời, đến mặt trăng đỏ, từ trên bầu trời ngôi sao di động quỹ tích, đến xuân hạ thu đông giao thế, đủ loại dấu hiệu cùng khác biệt số liệu đều chứng minh. Ta chỗ cái thế giới này hẳn là một cái tinh cầu. Nếu như thế, nó không nên chỉ có Nam Bắc Đại Lục. Theo đủ loại số theo suy đoán, Nam Bắc Đại Lục chiếm đoạt diện tích cộng lại cũng chưa tới cái tinh cầu này 10%. Địa phương khác chẳng lẽ chỉ là hải dương, chỉ có quần đảo, phía Bắc Đại Lục phía Tây là sương mù biển, phía Đông là sun ra biển. Ta hoài nghi này hai đại hải dương phần cuối, còn có khác đại lục, tựa như cuồng bảo phần cuối của biển là phía nam đại lục một dạng. Nói không chừng ta có thể phát hiện một cái hoàn toàn mới đại lục. Phía tây đại lục, lên đường đi, đại hàng hải nhà Rose, Columbus, Magellan, Gustave, đi nghiệm chứng ngươi phỏng đoán đi. Đại đế lúc tuổi còn trẻ thật sự là mãng a. Bằng vào một tấm không biết là thật hay giả, không rõ ràng cất giấu nguy hiểm gì tàng bảo đồ, liền dám ra biển đi xa. Không, hắn tuổi già về sau, một dạng mãng, khinh nhờn chi bài, liền là chứng cứ. Lên nhịn không được oán thầm hai câu. Một trang này nhật ký cùng lúc trước hắn nhìn qua một tờ tựa hồ có thể liên hệ với nhau. Ở giữa nhiều lắm là cách một lượng chương khác nhật ký. Cho nên, lên đại khái có thể khẳng định, Rose lần này đi xa bên trong, bởi vì lạc đường, tìm được một tòa ở vào an toàn đường thủy bên ngoài nguyên thủy hòn đảo. Phía trên có không ít siêu phàm sinh vật. Trong quá trình này, hắn còn cần thiên khải 4 kỵ sĩ cùng hải tặc vương ngạnh chiêu cợt tùy tùng hắn ra biển Green. Cùng Edward đám người, mặt khác, Green. Cái này bị Rose tán thưởng làm trong chúng ta thông minh nhất người người. Tại phát hiện tòa kia nguyên thủy hòn đảo sau càng ngày càng kỳ quái. Sau cùng chết tại sương mù trên biển. Nói đến, cái thế giới này là tinh cầu quan điểm hiện tại đã được đến rộng khắp tán đồng. Cũng bị thiên văn học chỗ chứng thực. lên lật đến trang thứ hai nhật ký. Ngày 18 tháng 4, ta tại Hắc Vương Tòa Hào, những cổ đó đời trong điển tịch. Phát hiện, phía Tây Đại Lục, cái danh từ này. Thật sự có phía Tây Đại Lục. Thế nhưng là, dù cho tại Kỷ Đệ Tứ, tại Solomon Đế Quốc, tại Thần Linh còn hành tàu ở đại địa phía trên lúc. Phía Tây Đại Lục cũng chỉ là nghe đồn, nghe nói là các tinh linh cố hương, liên quan đến vị kia gọi là Sunja Thrym cổ thần. Nhưng vấn đề ở chỗ, các tinh linh sau cùng khốn thủ chính là Sunja đảo, về sau tản mát tại từng cái núi sâu cùng trên biển lớn từng cái hòn đảo. Chưa từng có bọn hắn cố gắng trở về cố hương truyền thuyết. Tóm lại, sương mù phần cuối của biển khả năng tồn tại phía Tây Đại Lục. Tồn tại tinh linh cố hương, cái kia Sunja phần cuối của biển đâu? Thật sự có một cái phía Đông Đại Lục. Nó giấu ở thần thoại điển tịch nào đôi câu vài lời bên trong. Hẳn là nó liền là hư vô mờ mịt, thần khí chi địa. Tiếp tục hướng phía trước đi. Rose, ngươi liền muốn tới mục đích. Phía Tây Đại Lục, phía Đông Đại Lục, Rose suy đoán cái sau có thể là thần khí chi địa. Đúng, người treo ngược, tiên sinh đã từng nói. Rất nhiều cực quang hội thành viên tại Sunja trên biển tìm kiếm chân thực tạo vật chủ, thánh sở. Mà hắn hoài nghi, thánh sở liền là thần khí chi địa. Cái này cùng Rose đại đế ý nghĩ có chút tiếp cận. Cái thế giới này còn có rất rất nhiều bí mật a. Lên ánh mắt rời xuống, nhìn về phía một trang này cuối cùng mấy đoạn ngắn. Ngày 20 tháng 4, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chúng ta sắp đến một chỗ lục địa, cũng không phải là hòn đảo lục địa. Lạc đường còn có này loại chỗ tốt, chẳng lẽ ta sẽ phát hiện cái gọi là phía Tây Đại Lục. Ngày 21 tháng 4, ta nhìn thấy vực sâu. Vực sâu, Rose nhìn thấy vực sâu, là thần bí học trên ý nghĩa vực sâu sao? Lên con người hơi co lại, vội vàng lật giấy, có thể trang thứ ba nhật ký thấy hắn hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi mình nhiều năm tiếng Trung giáo dục, phía trên hàng loạt tràn ngập trở xuống câu nói. A-diu đói khát mời người trong phủ đệ. Chuyện này, lên một chút hiểu được. Trang này hẳn là người đời sau ngụy tạo Rose nhật ký. Bọn hắn căn cứ vốn có, ký hiệu. Chính mình chắp vá lung tung ra một đống câu. Cái này trong nháy mắt, lên tựa như nhìn thấy loạn mã. Rất có nguyền rủa những cái kia làm giả người xúc động. Hắn rất muốn xác nhận, Rose nhật ký nâng lên đến vực sâu có phải hay không, vạn ác đầu nguồn, sa đọa chỗ, ác ma chỗ. Chờ danh từ chỉ hướng cái kia, vực sâu. Đúng nghĩa, vực sâu, là thần linh cũng sẽ bị ăn mòn vũ trụ ám diện. Hẳn là giống linh giới như thế độc lập với thế giới hiện thực mới đúng. Ít nhất bí mật chi thư cùng ta trước đó tại trực đêm giả tiểu đội tiếp xúc đến điển tịch đều là. Như thế ghi lại, nếu như không phải chân chính, vực sâu. Cái kia đại đế muốn nói vực sâu lại chỉ đời cái gì? Lên lặp đi lặp lại suy nghĩ cũng không chiếm được nói rõ lý do. Trong lòng cực kỳ khó chịu, tựa như một mực truy càng tiểu thuyết. Thái giám tại thời điểm mấu chốt nhất, liếc mắt qua, hắn bình phục hạ tâm tình, nhường nhật ký biến mất trong tay. Các ngươi có khả năng bắt đầu. Ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, hắn cười khẽ một tiếng. Người treo ngược, ao giờ lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía mặt trời. Không lắm để ý mà hỏi thăm. Người có theo cái kia thăm dò tiểu đội tiền đội dài trong miệng đánh nghe được cái gì sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.